trước đi. Thưa thầy, con có viết bức thư đây, nhưng mà con xin hỏi luôn, tức là như thầy có dạy thì những cái người mà có căn cơ cao và những cái người thông minh ấy, thì là do nhiều đời trước họ đã huân tập, đã học tập và họ rèn luyện. Thì như chúng con thì căn cơ thấp thì chúng con phải tu tập, nỗ lực tu tập nhiều hơn thì cũng sẽ đạt được như người ta. Cũng vậy vậy con. Thay vì người ta căn đời trước người ta đã có tu tập cái phương pháp tỉnh giác rồi, cho nên bây giờ người ta ngồi từ 1 phút 2 phút người ta rất tỉnh, còn mình ngồi lại cái có niệm này niệm kia không có tỉnh, tức là mình chưa có tu tập, còn hiểu không? Bây giờ mình tu tập, mình nỗ lực, mình tu tập, mình cũng sẽ bằng họ, không thua họ đâu trong đời này rồi. Vậy thì con hiểu là ví dụ như con đã nghe hết địa chấn của được chính kiến mà thầy giảng dạy trước ấy, thì như con hiểu là nếu mà con học đầy đủ và thông suốt cái chánh kiến đó thì sau đấy thì con có thể và lúc là dưới sự hướng dẫn của thầy thì lâu nhất là 7 năm và nhanh nhất thì 7 ngày hoặc 7 tháng. Thì chúng con thì con nghĩ phải 7 tháng thì có, hoặc có thể 3-4 năm là cũng sẽ chắc chắn là chính đạo dưới sự hướng dẫn của thầy. Đúng rồi nhỉ con. Khi mình hiểu biết từ cái tri kiến hiểu biết rồi thì mình không tu tập ra theo cái kiến giải của mình thì mình sẽ đạt, thời gian mình sẽ ngắn lại. Có vậy thôi, có gì hết. Mà thầy mong sao đó, để cho được những cái lớp học mở ra, những cái lớp tu nó có thường xuyên, có những cái ban giảng huấn để trực tiếp dạy từ lớp thấp lớp cao, mấy con sẽ không mất gì giờ. Còn để mấy con tu vậy 5-10 ngày nữa tháng gặp thầy là nhiều khi nó phí gì giờ rồi. Chứ còn nếu mà có kèm thì nó không biết gì giờ. Cho nên thầy ước ao là cái ban giảng huấn của thầy có số người tu mà đạt được cộng với thầy thì có gì nào học nó có 8 lớp, mà được 8 người mà đứng lớp thì thầy thấy thầy rất khỏe. Mà thầy mở cái trường lớp thầy dạy mấy con thì thầy mấy con không biết gì giờ, mà quý thầy sẽ đào tạo được một số người tu được dạy đơn giản lắm mấy con. Thầy nói vậy chứ còn qua cái sự tu tập thì mình phải có cái sự rèn luyện, mình mới có sự tỉnh giác cũng được, có sự tỉnh táo cũng được. Chứ còn mình không tập thì không tỉnh táo được. Và con nói điều này có lẽ là nó cũng không hay, nhưng con nghĩ là con cứ nói đi con, không có gì. Tức là như có nhiều vị thầy thì họ đi ra ngoài, họ mở thất riêng để họ tu. Nhưng mà con nghĩ rằng là với họ, với trình độ và khả năng thì như trước thầy đã khẳng định là chỉ có thầy và Đức Phật thì mới có thể tự tu chứng được. Còn những vị như thế thì do họ sẽ bị kiến giải, họ sẽ tu sai lầm mà không theo sự hướng dẫn của thầy, và phải thật ra là phải ở bên thầy, thầy hướng dẫn chỉ dẫn làm như thế nào thì phải thực hành theo đúng như vậy. Đúng vậy. Bây giờ mà đi ra các thất tu này kia để thọ hưởng sự cúng dường của Phật tử thì càng nở, trong khi đó mình chưa biết cách tu, chưa đúng pháp, mình làm sao mình làm chủ được sinh nhật chứ. Thầy nói thầy làm thầy già với con quá kinh nghiệm của mình rồi, mà ở gần thầy mấy con thầm tập rất đôi cái xuống đó thì là còn hỗn hồ là bây giờ có cái thất ở riêng ra thì thôi. Nó thứ nhất á, nó lâu cuốn mình ghê gớm lắm rồi, Phật tử mà đến thấy ông thầy nó tu vậy bắt đầu cúng dường cái này thì bắt đầu mấy con bị lâu thất rồi chết. Mấy con chưa làm chủ được cái tâm tham của mình, thấy nó lợi dưỡng là mấy con bị lôi hết rồi. Bắt đầu vô đó cái bắt đầu quý Phật tử ngồi lên, bắt đầu mấy con tự cái tưởng giải của mấy con nó phát triển ra, mấy con giải thích, mấy con thuyết pháp, mấy con bắt đầu bây giờ mấy con làm giảng sư rồi, chết mấy con rồi đó. Đâu còn mấy cái gì mà ở thấp rồi mất, ở núi rồi còn gần được á, họ khôn á, họ cất như vậy đó để cái nơi mà Phật tử đi lên đi xuống cúng bái ở cái chùa nào hoặc nơi nào đó đi lên thấy ông này ông thấp vậy là họ vô mà cung chút ít thôi, nhưng mà lần lượt cám vô ông này rớt hết đó. Không hiện tình rồi hết mày con. Cho nên cái tâm của mình hết tham sân si thì thôi, chứ mà nó chưa hết tham si mà cất thất đi là mình ở mình chết đó. Thì cám vô hết nên nó tập được. Cho nên ở gần thầy mấy con thấy Phật tử cúng dường chung cho tu viện chứ không cúng dường cho vị thầy này. Còn bà con mà đến cúng dường cho vị thầy đó lâu dưỡng như vậy là không được, là hai vị thầy đó thầy. Cho nên về đây mà bà con ruột thật nó Phật tử rồi đến thăm vị thầy đó mà đi ra nói chuyện là thầy chấp nhận. Cho đây là phải tu Phật tử nói chuyện là tới lui. Nhưng mà mọi người lại bảo là do ở trong này thời gian rồi động quá nên họ không tu, được, họ phải ra ngoài, họ cất thất riêng. Như vậy là họ tự, họ cất thất riêng, vậy là họ tu sai rồi. Đó. Không đúng đâu. Bây giờ tức là con tu ở đây là con phải tu chính rồi thầy mới cho ra để mà giải đạo. Mà tu chứng rồi thì con dùng cái trí tuệ tâm nên con có rắc rối, con ở đâu có duyên con về giải đạo, không duyên con xin nhập niết bàn. Giải đạo cực lắm. Mà con có cái duyên với cái số người đó, con lần đó con nói người ta nghe. Mà con không có duyên, con lần đó nói họ không nghe đâu. Họ nghe mấy ông đại thừa á. Họ không nghe.